Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Grim nhận được tin tức thời điểm, ngay tại bên bờ biển bên trên cùng Hancock đùa Mary. Gia hỏa này từ khi sinh ra linh trí đằng sau trí lực cực hạn lên cao. Để Grim không ngừng hâm mộ. Tiểu tử kia các ngươi bắt lại sao? Grim ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem đến đây hồi báo Aphelandra, ngẩng lên đầu hỏi. Không có a, hắn tại trong vương thành chạy loạn khắp nơi, cũng không đả thương người, chỉ là trộm đồ ăn. Aphelandra thân hình cao lớn, tiếng nói cũng rất nhu hòa. Grim, ngươi biết người này? Hancock nhìn thấy Grim biểu lộ kỳ quái mà hỏi thăm. Tiểu tử này hẳn là Lắp Phi, ngươi hẳn phải biết hắn là ai a. Grim nắm lên một cái quả táo, có chút bất đắc dĩ nói ra. Khanh khách, thuyền trưởng của ngươi tới. Hancock che miệng cười khẽ hai tiếng, trêu ghẹo nói. Tiểu tử này nhưng rất khó lường. Hắn vừa vặn tại quần đảo Sabaody đánh bay Thiên Long Nhân, bị người đánh bay tới. Grim cắn một cái quả táo, trầm tư nói ra. Cái gì? Hắn vậy mà. Lúc đầu bình tĩnh Hancock tựa hồ cảm xúc lập tức biến thành kích động lên. Nhìn một chút Grim đằng sau, chậm rãi mới an định lại. Cho nên nói, chúng ta lần này đến giúp hắn một chút mới được. Grim nhẹ vỗ về Hancock phía sau lưng, tại bên tai nàng chậm rãi bàn giao. Theo Aphelandra cùng một chỗ, Grim ba người đi tới trong vương thành. Trên đường phố đâu đâu cũng có xem náo nhiệt nữ nhân, một điểm tâm tình khẩn trương đều không có. Trên đảo quốc dân thực lực đều không yếu. Đối với một cái người xâm nhập tới nói, phần lớn là cảm thấy có chút mới lạ. Hoàn toàn đem Lắp Phi đến biến thành sung sướng chất phụ gia. Hancock đại nhân, Green đại nhân, Margaret nhìn thấy Grim ba người. Đối với Grim cùng Hancock chào nói, người xâm nhập bắt lấy sao? Hancock một mặt nghiêm nghị mở miệng hỏi. Bắt lấy, tại giác đấu trường, Margaret đem bắt lấy Lắp Phi tình hình miêu tả một phen. Kết quả vẫn là bị bà Neon một cước cây âu. Cái này khiến Grim âm thầm buồn cười, đem hắn đưa đến trong vương cung tới. Grim trực tiếp mở miệng phân phó. Margaret nhìn thoáng qua Hancock, gặp nàng không có phản đối, liền lĩnh mệnh rời khỏi. Grim cùng Hancock đi vào hoàng cung nội điện, gặp được Hancock hai cái muội muội ngay tại thương lượng với bà Neon lấy cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lắp Phi liền bị một đám binh sĩ áp tải tới. Grim bọn người còn chưa mở lời, Lắp Phi liền há to mồm kêu to lên. Sơn Tặc Vương, lại là người hỗn đản này. Hiển nhiên, Lắp Phi còn nhớ rõ lúc trước bị Grim đánh đập một trận sự tình. Một mặt oán khí nhìn qua Grim. Lắp Phi, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Grim đứng lên, đi đến Lắp Phi trước mặt cởi xuống buộc chặt hắn hải lâu thạch còng tay. Ngươi là Messi. Lắp Phi cũng không ngốc, bởi vì thời gian dài cùng một chỗ, trong đầu hắn hai cái bộ dáng người khác nhau dần dần chồng vào nhau. Đương nhiên, nói đến chạy trốn, không có người so ta càng thêm lợi hại. Grim học Messi giọng điệu nói ra. Messi, ta thua rồi. Ta, Lắp Phi vừa nhìn thấy Grim liền nhớ tới Zoro bọn người. Trong lòng một trận quặn đau. Đúng vậy a, ngươi bại. Grim nhìn xem Lắp Phi dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng có chút không đành lòng. Bên trong đại điện, tất cả mọi người biến thành an tĩnh lại. Lắp Phi một người ở nơi đó âm thầm sa sút tinh thần. Lắp Phi, ngươi biết không? Băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng A bị dâu đen bắt lấy, đồng thời đem hắn giao cho hải quân. Hải quân dự định đối với hắn cử hành công khai tử hình. Grim mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là vẫn đem cái này tin tức nói cho Lắp Phi. Cái này không khác lại cho hắn vết thương vẩy một nắm muối. Cái gì? Luffy quả nhiên vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta biết hắn là ngươi ca ca, cho nên ta mới không có dự định giấu giếm ngươi. Grim lái chậm chậm miệng nói. Messi, hắn là ca ca của ta. Ta muốn cứu hắn, ta muốn đi cứu hắn. Luffy vọt tới Grim trước mặt, hai tay bắt lấy Grim bả vai dùng sức đong đưa nói ra. Luffy, ngươi tin tưởng ta sao? Grim nhìn xem Luffy ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Luffy quả quyết đáp, nhìn thấy Luffy không chút do dự trả lời. Grim không khỏi vì Luffy tín nhiệm mà xúc động. Gia hỏa này mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là hắn trong lúc vô hình làm lại có một loại khó mà cự tuyệt nhân cách mị lực. Ngươi nghe, hải quân muốn đối với A tiến hành công khai tử hình. Dâu trắng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vì ứng đối băng hải tặc dâu trắng, hải quân nhất định sẽ tập kết tất cả lực lượng, bao quát vương hạ Thất Vũ Hải. Nàng chính là Thất Vũ Hải một trong. Bầu Hancock, chính phủ nhất định sẽ đối với nàng tiến hành chiêu mộ. Grim một bên phân tích một bên đi qua đi lại, sau đó lại cho Luffy giới thiệu thân phận của Hancock. À, Luffy thì là nghe được bó tay toàn tập, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Hải quân chiêu mộ thuyền tới thời điểm, Hancock chỉ cần đối với hải quân đưa ra một cái điều kiện. Gặp một lần biển sâu nhà tù lớn ấy, chính phủ nhất định sẽ đồng ý. Đến lúc đó, chúng ta liền đi theo hải quân chiêu mộ thuyền đằng sau, nghĩ biện pháp trà trộn vào biển sâu nhà tù lớn cứu người. Grim đem tất cả của mình bàn kế hoạch hoàn toàn nói ra, tham khảo nguyên tắc mưu kế, nhưng lại có một điểm tư tâm. Nếu như Grim muốn trực tiếp cứu người lời nói, căn bản không cần xâm lấn biển sâu nhà tù lớn, bởi vì biển sâu nhà tù lớn lối vào chỉ có một cái. Phạm nhân cuối cùng vẫn sẽ bị mang ra ngoài, chỉ cần mai phục tại ngục giam lối vào. So với xâm lấn ngục giam tới nói, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhưng là cứ như vậy, Grim trong lòng rất nhiều kế hoạch liền khó mà hoàn thành. Cho nên Grim cũng không tính làm như vậy. Quá tốt rồi, đa tạ ngươi. Messi, Luffy thì là cảm kích nói với Grim. Về phần tiến vào ngục giam đằng sau, ngươi có phải hay không có thể cứu ra ấy? Cái này muốn nhìn chính ngươi. Grim nhìn xem Luffy lại cho hắn tăng thêm một mồi lửa. Khích tướng nói, ta nhất định có thể cứu ra ca ca ta. Luffy nắm chặt nắm đấm tự tin nói. Grim biết Luffy thuộc tính đặc biệt, để cho người ta đưa tới phô thiên cái địa đủ loại ăn thịt, nhường Luffy khôi phục thực lực, đồng thời cũng làm cho Luffy cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Hải quân chiêu mộ thuyền quả nhiên như mong muốn bình thường đến nữ nhi đảo phụ cận. Bower Hancock một phen lưỡng lự đằng sau, đưa ra một cái điều kiện. Cuối cùng chiêu mộ hải quân trung tướng cùng Sengoku báo cáo đằng sau đồng ý Hancock yêu cầu. Hancock cũng theo chiêu mộ thuyền hướng về biển sâu nhà tù lớn mà đi. Thật tình không biết, cách bọn họ cách đó không xa trên bầu trời, Grim một nhóm người dẫn đường bay giấu ở đám mây bên trong, thật chặt đi theo quân hạm đằng sau, một đường tung bay đi qua. Không nghĩ tới, ngươi còn có biện pháp như vậy. Luffy ngồi ở trên đám mây nhìn xem bốn phía hết thảy, hiếu kỳ không thôi. Luffy, ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn không cao tự tác chủ trương. Nếu là bởi vì ngươi bại lộ, làm hại ngươi không có cách nào chui vào tiến vào trong, ngươi ca ca liền chết rồi địa. Grim biết Luffy tính tình nhảy thoát, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Trên đường đi đối với hắn thấy đặc biệt căng. Hắn cũng không muốn kế hoạch của mình bị cái này tiểu bạch làm hỏng đến không còn một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.